Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, bên tai vang lên Triệu Hàm Đan vỗ tay thổi còi thanh. Hắn mấy ngày nay cùng Tường Lâm tẩu dường như lải nhải không dứt. Há mồm ngậm miệng các ngươi trận này tự giác trò chơi thế nào? Lúc này kiên định, lão Lý lòng nóng như lửa đốt thúc giục. Chạy nhanh dọn đồ vật. Dọn đồ vật, đợi lát nữa có rất nhiều công phu làm khác. Trận này nhiệm vụ Lương Vũ Sinh đội ngũ thu hoạch tương đương phong phú. Đoàn tàu biến mất thời điểm nhà ga bãi mãn cái dương. Liền hơn người địa phương đều không có. Mặt khác hai đội hành khách cùng bọn họ chào hỏi qua liền bắt đầu khuân vác. Bàng hoàng tân nhân nhóm chờ ở lão hành khách bên người. Làm sao vậy, Tiểu Bách? Lương Vũ Sinh thực mau phát giác Bách Hàn không giống ngày thường rộng rãi. Cẩn thận nhìn nàng đôi mắt, Bách Hàn thở ra, chúng ta trận này, không quá thuận, Lôi Tuyết bọn họ cũng là, nhìn qua Lương Vũ Sinh rất muốn hỏi một chút tình huống. Bất quá vẫn là nhịn xuống, an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai, về trước ra, chậm rãi lại nói, không nóng nảy, hắn chiều các đồng đội vẫy vẫy tay. Đi thôi, Diêu Nam ở chỗ này nhìn, những người khác cùng ta về nhà xe đẩy, phỏng chừng đến vận mấy tranh, tóc dài nữ sinh cười tủm tỉm mà lưu thủ. Lương Vũ Sinh mấy người nhanh nhẹn mà đem Bách Hàn cùng lão Lý mang đến xe đẩy chứa đầy. Bắt đầu chiều ra khuân vác, nhìn đến nhà hắn sân thời điểm, Bách Hàn thấp giọng nói, người khác đều không có việc gì. Chu Cẩm Dương không trở về, Chu Cẩm Dương a, Lương Vũ Sinh nhẹ giọng lặp lại thở dài. Dùng sức kéo xe đẩy, Bách Hàn, đừng nghĩ như vậy nhiều. Đại đa số người có thể trở về liền không tồi. Nói thật ra, loại này khế ước loại trò chơi không hảo quá. Chúng ta trận này còn tính thuận, tân nhân còn chết hai cái, bên cạnh Triệu Hàm Đan nghe thấy được. Tiếc hận mà nói, tàu tranh không đại sự đi. Buổi tối tìm hắn uống rượu đi, vì thế buổi tối liên hoan địa điểm từ Trăm Phúc ra đổi thành Lương Vũ Sinh trong nhà, cùng Lương Vũ Sinh cộng đồng trải qua tam tràng nhiệm vụ lão Lý cũng mang theo đồng đội tới. Tam đội hành khách đem Lương Vũ Sinh đình viện ngồi đến tràn đầy. Trong bữa tiệc đề tài tự nhiên là mới nhất nhiệm vụ. Bách Hàn mấy người đem tứ giác trò chơi quỷ dị chỗ nói. Nghe được còn lại hai đội sắc mặt trầm trọng, đổi thành bọn họ cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Thấy nghe thấy đều không giống nhau, Lương Vũ Sinh xách theo chén rượu cười khổ. Vẫn là công tâm vì thượng, Triệu Hàm Đan đảo thực tự tin. Đổi thành ta, ta ngẫm lại a, ta có thể nhận ra Lương ca, Lê ca, dư lại Diêu Nam Mạnh Hạo Nhiên liền không nắm chắc, càng quen thuộc người càng dễ dàng từ chi tiết. Phân biệt, mới là tiếng người đề đều rất ít, dựa vào cái gì phân chia thật giả. Tóc dài nữ sinh ngạc nhiên nói, đổi thành cái giả ta ngươi phân biệt không được sao. Triệu Hàm Đan dùng sức lắc đầu, không thân, mọi người trong tiếng cười bị nàng đấm hai quyền. Lương Vũ Sinh trận này là vật lý nhiệm vụ, lão hành khách đều bình yên vô sự, chỉ có rối loạn đầu trận tuyến tân nhân nhóm lực có thương vong. Thân quái nhiệm vụ lão Lý cũng may mắn mà toàn đội quá quan. Hai đội nhân mã đem thanh âm đè thấp nói chuyện phiếm uống rượu. Bách Hàn mấy người không cách nào có hứng thú, chỉ là yên lặng ăn cơm. Tào Tranh càng là ly không rời tay, không liền đảo mãn, ngay cả đồng dạng buồn bực Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo cũng khuyên hắn uống ít điểm mà đi bất quá tào. Tranh mắt điếc tai ngơ. Tán tịch thời điểm là bị Hồng Hạo Trăm Phúc Sam về nhà. Đêm nay thời tiết thực hảo, đỉnh đầu ngôi sao sáng ngời đến giống như hài đồng thiên chân đôi mắt. Không ngừng chớp a chớp, đại chó đen yên lặng đi theo hai người phía sau. Có lẽ phía trước sáu chẳng nhiệm vụ mấy lần tiệp hiểm quá quan duyên cớ. Lại có Trăm Phúc cái này Phật Châu sát khí ở, Bách Hàn thói quen, một cái đều không ít trở lại bồng lai. Nhất thời rất khó tiếp thu chiều thích ở chung đồng đội liền như vậy rời đi. Ta còn đem lần chàng hạt mượn cho hắn, trên đường trở về Bách Hàn đi được rất chậm. Nhìn trên cổ tay lần chàng hạt lẩm bẩm nói, kết quả cũng vô dụng, sóng vai đồng hành Lương Vũ Sinh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Tiểu Bách, ta tưởng Chu Cẩm Dương nhất định thực cảm tạ ngươi, Bách Hàn nhớ tới bị hừng hực ánh lửa vây quanh. Khu dạy học cửa sổ yên lặng đứng thẳng hắc ảnh, bất quá con hào, Tào Tranh đem hắn chôn ở mộ địa, còn giao 50 năm phí dụng, tối cao chỉ có thể giao 50 năm mà đi, Lương Vũ Sinh cười cười. Trêu chọc mà nói, ngươi xem, hắn cũng coi như đi được an tâm, đổi thành chúng ta chưa chắc so với hắn càng tốt, đúng hay không, một ngày kia, ta có thể hay không phơi thây hoang dã, tưởng có khối an ổn nơi táng thân đều là hy vọng xa vời. Chỉ có con rắn nhỏ cung cầu làm bạn ta dần dần làm lạnh thi thể. Hoặc là ta ở nhà ga chờ đợi, cửa xe mở ra lại nhìn không tới Lương Vũ Sinh thân ảnh. Bách Hàn đem cái này không may mắn ý niệm vứt bỏ. Thuận miệng nói, Lương Vũ Sinh, lần này ở tứ giác trong trò chơi ta thấy đến ngươi, kinh ngạc cùng vui mừng đồng thời ở trên mặt. Hắn lan tràn mở ra, dừng lại bước chân ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Thật sự, bộ dáng gì, nên sẽ không hù dọa ngươi đi. Đâu chỉ là hù dọa, hừ hừ, Bách Hàn bỗng nhiên trên mặt nóng lên. Như vậy chẳng phải là nói cho hắn, hắn đối ta rất quan trọng, nhưng ngẫm lại chết không nhắm mắt Chu Cẩm Dương, nàng bỗng nhiên có loại không có gì không dám nói với người khác dũng khí. Có gì đặc biệt hơn người, xác thật gặp được hắn sao, kỳ thật đều là trải qua quá sự tình, gặp được quái vật cũng là, ta liền gặp được gấu đen cùng bút tiên quỷ vương mộ yêu quái, mấy ngày hôm trước cái gì đều có. Cuối cùng một ngày ta gặp được ta đường tỷ, còn gặp được trăm phúc bị tang thi vây công, sau đó gặp được ngươi, ngươi mang theo 11 lang đi ở ta bên người, tựa như trước nhiệm vụ chúng ta ở Thanh Mộc Nguyên Thư trong biển giống nhau, nàng lắc lắc chính. Mình tả cánh tay, lòng còn sợ hãi mà nói, cánh tay thượng toát ra điều dây thừng, vốn dĩ hảo hảo, ngươi cùng 11 lang bỗng nhiên liều mạng túm ta. Sức lực thật lớn, thiếu chút nữa liền đem ta từ vách tường bên cạnh túm đi rồi, Lương Vũ Sinh lại lần nữa dừng lại. Chân, đầy mặt kinh hỉ hóa thành xấu hổ cùng nghĩ mà sợ. Hắn không thể nề hà mà thật dài thở dài. Này thì em gọi là gì chuyện này a? Bách Hàn nhịn không được bật cười. Sụ mặt nói, kia mặc kệ, ngươi dọa đến ta, hảo hảo. Là ta không đúng, hắn nghiêm trang mà cường điệu. Nghiêm túc mà nói, là ta sai rồi, ta lần sau nhất định cẩn thận, thật giống như kia chỉ biến thành ngươi quỷ hồn chịu ngoan ngoãn. Nghe lời giống nhau, nàng nhìn một cái đối phương tay xách xách theo túi, giống dĩ vãng giống nhau. Hắn từ nhiệm vụ trong thế giới mang về rất nhiều đặc sản mỹ thực. Còn có nàng thích thú vị tiểu ngoạn ý nhi, nhìn chúng nó phân thượng ta tạm thời không so đo. Hắn làm ra như chút được gánh nặng bộ dáng, mỉm cười nói, lễ nhiều người không trách, sớm biết rằng ta nhiều cấp điểm lễ vật trở về, một đường sóng vai mà đi. Bách Hàn đem trò chơi trải qua tinh tế giảng thuật, bao gồm trong trò chơi đồng đội bất đồng thị giác cũng nói. Lương Vũ Sinh còn không có gặp được quá loại này khế ước nhiệm vụ. Về đến nhà lại lấy ra nước soda cùng nước chanh đãi khách. Bách Hàn vẫn là lần đầu tiên trợ giúp đồng đội được đến bảo hộ xã. Đem tơ vàng mắt kính trải qua kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Lương Vũ Sinh nghe được nghiêm túc cực kỳ, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Trải qua 8 chàng nhiệm vụ Triệu Hàm Đan vẫn như cũ hai tay trống trơn. Tuy rằng tâm thái rất tốt, liền hắn cái này anh em đều thỉnh thoảng phát sầu. Viện môn chỗ truyền đến gõ cửa thanh. Thẩm Bách Phúc ở bên ngoài kêu, Tiểu Bách, đi đi, Sở Nghiên đã trở lại, ngươi muốn đi xem Sở Nghiên mới là lạ. Bách Hàn âm thầm bật cười, lôi kéo Lương Vũ Sinh ra cửa bồi hắn đi tìm Sở Nghiên cùng Diệp Hạ Mân Ni cùng nàng đội ngũ buồn. Bực không vui bất đồng, Sở Nghiên đoàn đội xuất hiện thời điểm hoan thiên hỷ địa. Ngay cả người qua đường cũng có thể nhìn ra bọn họ thu hoạch pha phong. Xa lớt. Theo Diệp Hạm lớn tiếng kêu gọi, một cái ngân quang lấp lánh bảo hộ thần xuất hiện ở bên người nàng. Đó là cái đầu đội trang trí đóa hoa cùng lông chim mũ. mang váy căng váy dài quý tộc nữ hai, giống nhau chỉ ở điện ảnh mới có thể nhìn thấy. Phúc ca tiểu bách, nhìn xem đây là cái gì? Bách Hàn chưa từng nhìn thấy Thẩm Bách Phúc như vậy cao hứng quá. Ngay cả Di Sinh đại sư đưa cho hắn một quả bồ đề xá lợi tử khi cũng bao gồm ở bên trong. Phảng phất chính hắn được đến cái thứ hai bảo hộ thân giống nhau. Hắn mang theo điểm kính sợ cùng không thể tin được lẩm bẩm nói. Ta dựa, lúc này nhưng kiên định, cuối cùng, kích động đến mặt đều đỏ Diệp Hạm trong mắt lóe nước mắt. Xông tới thật mạnh ôm Bách Hàn, kế tiếp là Thẩm Bách Phúc, nàng môi đỏ run rẩy. Tiểu Bách cùng Phúc ca, muốn không có các ngươi ta, ta nhất định sẽ không có hiện tại, đồng dạng hưng phấn sở nghiên cấp Bách Hàn một cái đại đại ôm. Tiểu Bách, ta thật cao hứng, chúng ta trận này thực thuận lợi, lá con rốt cuộc thành công, cái này thông minh nữ sinh thực mau từ Bách Hàn trên mặt nhìn ra một chút khói mù, các ngươi, có khỏe không, chúng ta còn hảo, bất quá, Chu Cẩm Dương không có thể trở về, những lời này vừa ra khỏi miệng. Sở Nghiên liền an ủi mà ôm sát nàng, nửa ngày mới buông ra cánh tay, Tiểu Bách ngươi không cần khổ sở. Hết thảy đều là trời cao an bài. Chúng ta đều có bụi về bụi đất về đất kia một ngày, bên cạnh đầy mặt tươi cười nhìn bạn gái Hải. Vĩnh Thao bàn tay vung lên, vui sướng là phát ra từ nội tâm ni, tới hôm nay ta mời khách. Đều đến nhà ta tới. Quản ăn quản uống không say không về, vì thế Bách Hàn lần đầu tiên nhìn đến Trăm Phúc uống như vậy. Nhiều rượu. So lên sân khấu nhiệm vụ nàng được đến đại chó đen trở về chúc mừng khi uống đến càng nhiều. Thật giống như có người cùng hắn thi đấu dường như, Mao Đài, rượu gạo, bia, rượu trắng còn có chút bất đồng nhiệm vụ thế giới mang về tới hiếm lạ cổ quái rượu trộn lẫn hợp ở. Bên nhau, bị vị này đông bắc nam sinh một chén hướng trong bụng rót. Cuối cùng uống đến hứng khởi lôi kéo Hải Vĩnh Thao không bỏ. Đi một cái, nhìn ra được Hải Vĩnh Thao cũng rất có vài phần tửu lượng. Bất quá vẫn như cũ không địch lại hắn loại này liều mạng thức uống pháp. Nhìn xem đầy mặt lo lắng Diệp Hạm không chịu thua. Hôm nay ta liều mình bồi quân tử, Bách Hàn có loại cảm giác. Hải Vĩnh Thao nhất định phát hiện chút cái gì. Trước kia chính mình cùng Trăm Phúc mỗi ngày luyện quyền. Đại gia khả năng cảm thấy hai người ở bên nhau. Hiện tại nhiều cái Lương Vũ Sinh, người này lại không phải ngu ngốc, Lương ca, Trăm Phúc uống nhiều quá, nàng lo lắng mà nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ, Lương Vũ Sinh lắc đầu, không có biện pháp, ngăn không được lời nói là nói như vậy, hắn vẫn là qua đi giải vây, chính mình chắn hai ly lại đem Thẩm Bách Phúc kéo đến một bên. Người sau đã say đạt được không ra người, lẩm bẩm nói. Ta dựa, lúc này nhưng tính thì em kiên định, say như chết Thẩm Bách Phúc là bị Lương Vũ Sinh dùng xe đẩy. Đẩy về nhà, trên đường phun ra ba lần, thực không yên tâm Bách Hàn gọi tới Hồng Hạo hỗ trợ. Người sau đang cùng Tào Tranh uống rượu giải sầu, vội vàng chạy tới bận việc, buổi chiều uống buổi tối còn uống, thật đem chính mình đương thùng rượu, kỳ thật Hồng Hạo chính mình cũng đầy người mùi rượu. Hảo không đến chạy đi đâu. Đêm đó liền lưu lại chiếu cố Thẩm Bách Phúc. Chỉ có Tào Tranh một mình trở về nhà. Rời đi Thẩm Bách Phúc ra. Lương Vũ Sinh đem nàng đưa về nhà. 12 giờ nhiều. Tiểu Bách, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta tới tìm ngươi. Gió biển từ từ thổi. Nàng lưng dựa đại môn. Đại chó đen ngồi xổm cổng tò vò. Có câu nói bỗng nhiên mạo đến bên miệng. Lương Vũ Sinh. Kỳ thật bắt đầu ta nghĩ tới, bất quá ta cảm thấy, như bây giờ cũng khá tốt, hắn hiểu rõ gật gật đầu. Ôn hòa mà nói, Tiểu Bách, ta biết ngươi ý tứ, nếu là ta một người, không cần phải ngươi mở miệng ta liền thúc giục ngươi đi Kim Lan Khế là bồng lai hành. Khách một lần nữa tổ đội cùng giải trừ đội ngũ địa phương. Chỉ ở sau đá xanh quảng trường náo nhiệt nơi. Bất quá hiện tại, hắn mang điểm tiếc nuối buồn bã chậm rãi nói. Lão Triệu bọn họ đều ở, ta cũng không thể rớt dây xích. Về sau, ta tưởng về sau khẳng định có cơ hội. không chuẩn chúng ta có thể tạo thành một đội, Bách Hàn gật gật đầu. Đương nhiên a, nói không chừng kết cục nhiệm vụ chúng ta liền đến phiên cùng nhau, nói không chừng kết cục nhiệm vụ, chúng ta là có thể sóng vai chiến đấu. Chương 87 Bồng Lai 13/2017 năm 5 Nguyệt 24 ngày Tào Tranh ngày càng trầm mặc ít lời. Bách Hàn đoàn đội cũng dùng đã lâu mới dần dần thoát ly đồng đội rời đi khói mù. Thời gian cũng không có dừng lại bước chân chờ đợi. Sinh hoạt chung đem tiếp tục. Cái này Ngô Thụy Hoa thân thủ không tồi. Người sao cũng còn có thể. Phản ứng rất nhanh, Lôi Tuyết như vậy đánh giá đề cử cấp Bách Hàn nhị đẳng tòa hành khách. Chúng ta cùng hắn gặp được quá. Hắn kết cục là thứ 9 chàng. Vừa vặn cùng các ngươi không sai biệt là Money, dựa theo bồng lai, ngang nhau số ghế hành khách. Mới có thể tổ đội, nguyên tắc, hành khách nhiệm vụ buổi diễn gần rất quan trọng. Nếu không gặp được thứ 7 chàng, thứ 13 chàng loại này thăng cấp nhiệm vụ cần thiết tách ra phải một lần nữa tổ đội. Sở Nghiên cùng Diệp Hạm lần trước ở Titan bí cảnh liền không thể không cùng Hải Vĩnh thao chờ ba. Người tách ra đến nỗi gặp phải hiểm cảnh. Còn có cái kêu Trần Côn, vừa mới kết thúc thứ 7 chàng, trước kia là karate cao thủ, đầu óc thực hảo xử, đáng tiếc hắn còn không có bảo hộ thần, Lôi Tuyết ở trên tờ giấy trắng viết xuống cái tân tên. Nghe tới rất giống Ỷ Thiên Đồ Long Ký vai ác nhân vật. Chúng ta tốt nhất chàng gặp được hắn, rất có thể đua, nào đó ý nghĩa thượng có thể đua, là đánh giá bồng lai hành khách chính diện từ ngữ. Đại biểu cho có mạnh dạn đi đầu, một lòng muốn sống xuống dưới. So sánh dưới rất nhiều hành khách trải qua mấy chàng nhiệm vụ liền trở nên nhát như chuột hoặc là một lòng ôm đùi, ở nhiệm vụ gặp được suy sụp thường thường chết nhanh nhất. Hết chương.